Bé Công xinh đẹp ốm yếu khuỷu đảo sân khấu. Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8861, chào mừng đến với thế giới quái vật. Phương Huyền đã vào màn hình chính, nó không khác mấy so với màn hình ảo của con người, đều có diễn đàn và nhóm chat. Đầu tiên, cậu xem thông tin cá nhân của quái vật và phát hiện ra rằng năng lực của quái vật chỉ có hiệu lực đối với người chơi, không có tác dụng với đồng loại. Thế thì chuyện này là sao? Một kết hợp giữa con người và quái vật, nằm ngoài quy tắc. Phương Huyền tạm gác lại nghi vấn, rồi chuyển sang mở nhóm chat. Quái vật có tổng cộng hai nhóm chat, một là nhóm chat tầng 4, nhóm còn lại là nhóm chúng của quái vật. Nhóm chat tầng 4, 9996, 1335, ngươi có thể vào đội của Phương Huyền và ăn thịt hắn được không? Mấy ngày nay tấn công nhiều lần mà không thể ăn được hắn. Dù có khiêu khích chia rẽ cũng không thành công. Ta không muốn lãng phí thời gian nữa, nếu không lên cấp sớm thì chết mất. 1335, tạm thời ta chưa nắm rõ được đạo cụ của chúng, ngươi muốn ta liều mạng xông lên để chết à, suy nghĩ chút đi. Nhưng sắp tới sẽ khác, ta đã tìm được một điểm đột phá. Trong đội của hắn có một người bị thương nặng, tinh thần chắc đã sụp đổ rồi, dù sao còn có một đứa trẻ nữa. 86.284, chỗ khác khi nào mới hành động, chỉ đợi ngươi à, ta đói lắm rồi. 1335, đợi ta, nếu ngày mai không được, các ngươi ở chỗ khác hãy bắt đầu đi. Qua mấy ngày nay, những con mồi chắc đã mất cảnh giác, nghĩ rằng tất cả hỏa lực đều tập trung vào Phương Huyền. Nhóm chung quái vật, 97.313.871. Cấp 5, ta vẫn không biết làm sao hắn biết được tác dụng của hoa bỉ ngạn. Hoa bỉ ngạn được nuôi dưỡng từ thịt thối, có thể cung cấp lượng lớn ác niệm cho hệ thống trò chơi, đạt đến giá trị mục tiêu thì chúng ta mới có thể ra ngoài. Kết quả bị Phương Huyền phá rối, bốn đại lục chỉ có vài kẻ may mắn thoát ra được. 1135, cấp 5, các đạo cụ của con mồi đều được hệ thống trò chơi thiết lập để không thể kiểm soát được suy nghĩ, lời nói và ký ức của chúng ta, cũng không thể có quái vật nào tiết lộ thông tin cho con mồi. Ta cũng không hiểu hắn làm sao biết được thông tin, vẫn nên cẩn thận, chỉ trao đổi thông tin trong nhóm thôi. 07, cấp 7, 2, chán quá, ở tầng 7 không có gì làm. 96.417, cấp 4, lên cấp 7 rồi có thể giải thoát được không? 07, cấp 7, bí mật, hệ thống trò chơi không cho bọn ta nói. 96.417, cấp 4, được rồi, các ngươi có bao nhiêu người? 07, cấp 7. Rất nhiều, nhưng trong cung điện chỉ có 7 người bọn ta, suốt ngày canh giữ một cơ thể rách nát, chán chết đi được. Chậc, ăn ý niệm xấu mà sống, đây là giống loài gì chứ? Hắn còn đáng sợ hơn bọn ta, ít nhất chúng ta chỉ ăn thịt, còn hắn chuyên chọn ý niệm xấu để ăn. 96.417, cấp 4, 2 chấm chấm, hắn là ai? Có phải là thần mà chúng ta từng tôn kính không? Đồ khốn nạn, tên lừa đảo chết tiệt này. Chúng ta không nên rời khỏi quê hương, bây giờ thành ra bộ dạng này, sống chết đều bị hắn nắm trong tay. 07, cấp 7, ta nghĩ là vậy. 05, cấp 7, người nói nhiều quá, coi chừng bị trừng phạt. 07, cấp 7, được rồi, còn lại 20 phút, những con quái vật này không bàn luận gì thêm. Sau đó cậu chuyển vào diễn đàn, thu thập thông tin. Trên đầu diễn đàn có một bài viết được ghim, quy tắc trò chơi quái vật. 1. Mỗi tầng mỗi khu vực, nếu 1/3 số quái vật nâng cấp thành công thì tất cả quái vật trong khu vực đó đều có thể nâng cấp. Khi thời gian trò chơi kết thúc, những quái vật chưa nâng cấp sẽ bị tiêu diệt. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quái vật không được rời khỏi khu vực đã được phân chia. 3. Xin kích thích tối đa ý niệm xấu của con mồi. 4. Xin đừng tiết lộ bất kỳ thông tin nào về trò chơi cho con mồi. 5. Kẻ săn mồi không cần phải thương hại con mồi. Phương Huyền nhập, hoa bỉ ngạn, vào thanh tìm kiếm, bên dưới hiện ra 100 bài viết liên quan. Tại sao vào ngày trăng tròn, ánh sáng đỏ trên hoa bỉ ngạn chiếu lên thân thể lại đau như vậy, không biết. Chúng ta cũng hít vào khi máu thịt thối rữa, có lẽ nó đang hấp thụ ý niệm xấu từ cơ thể chúng ta. Hoặc có thể kích thích cơ thể chúng ta, làm tăng ham muốn đối với con mồi. Phương Huyền đọc qua từng bài. Đoán rằng tác dụng chính của hoa bỉ ngạn là nuôi dưỡng ý niệm xấu, để hệ thống trò chơi và cơ thể rách nát ở tầng 7 sử dụng. Còn việc quái vật có thể xuất hiện ban ngày hay không thì không quan trọng lắm. Ý niệm xấu, mục đích thực sự của hệ thống trò chơi là tìm kiếm ý niệm xấu. Vì vậy, dù quái vật ăn hết toàn bộ loài người hay loài người giành chiến thắng lớn và rời khỏi trò chơi, thì sau vài tháng đôi bên hỗn chiến, ý niệm xấu trong lòng họ đã bén rễ và nảy mầm. Cuối cùng hệ thống vẫn có thể thu hoạch được kết quả. Tác dụng của ý niệm xấu là gì? Phương Huyền xem qua hơn 10 phút, nhưng các quái vật cũng không biết. Quái vật chưa từng tiết lộ cụ thể về người bị kiểm soát trong diễn đàn. Cậu cũng không tìm thấy dấu vết ký ức liên quan đến quái vật mà hệ thống trò chơi cung cấp. Rất có thể đoạn ký ức này được hệ thống trò chơi trực tiếp đổ vào não quái vật. Nó lấy được ký ức của loài người bằng cách nào? Phương Huyền lại nảy ra một ý nghĩ, hệ thống trò chơi và hệ thống gắn liền với cơ thể cậu rất giống nhau. Hệ thống cũng có thể nhận được tất cả ký ức của từng nhân vật trong thế giới, biết được quá khứ và tương lai của họ. Nó cũng thuộc về nền văn minh cao cấp, có thể tự do đi lại giữa các hành tinh và không gian. Nếu không phải trong tiểu thuyết, chúng về bản chất đều thuộc cùng một nền văn minh. Nếu lấy điều này làm tiền đề, tại sao hệ thống trò chơi tận thế lại vô duyên vô cớ rời khỏi cậu, cũng đã có câu trả lời. Hệ thống trò chơi đã trục xuất nó, thậm chí giết nó sau khi hệ thống rời đi. Tại sao cậu, với tư cách là người thực hiện nhiệm vụ, không bị hệ thống trò chơi phát hiện? Thông tin quá ít, cậu không thể đưa ra kết luận. Chỉ còn 2 phút nữa là kết thúc thời gian kiểm soát. Phương Huyền tắt màn hình, nhìn về phía những tòa nhà cao tầng bị bão tuyết nuốt chừng ở đằng xa, từng người một co ro tại đó, cách một lớp kính rễ vỡ, khát khao ánh sáng mặt trời. Họ đều là những sinh mạng tươi sáng. Anh Phương Huyền, lời nói của Lý Mục Thanh bất chợt hiện lên trong đầu. Mọi người đều là những con người sống động, đều đang chịu khổ, đều muốn sống sót, đều muốn thoát khỏi trò chơi này. Phương Huyền mím chặt môi, rồi từ từ quay đầu lại, thấy Kỳ Dịch Duy đang đứng yên lặng phía sau. Hắn cầm một điếu thuốc, môi mím chặt, ánh mắt nóng bỏng và sâu lắng đều dồn hết vào cơ thể. Cơ thể khẽ động, hắn quay đầu nhìn về phía sau một chút. Kỳ Dịch Duy tiếp tục hút thuốc, mỉm cười nhẹ với Phương Huyền. Đội trưởng Phương, vừa rồi hệ thống trò chơi lại thông báo em nhận được một đạo cụ cấp S, em nhận được quá nhiều, phải cẩn thận bị người chơi và quái vật nhắm tới. Ừ, cơ thể lạnh lùng đáp lại một câu, rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kỳ Dịch Duy nhà khói thuốc, làn khói từ từ tan ra, hắn lại tập trung toàn bộ sự chú ý, không ngừng nhìn chằm chằm vào cơ thể gầy gò đó. Phương Huyền cũng nhìn chằm chằm vào cơ thể mình, cơ thể này ngoài vẻ bề ngoài, dường như không có gì đáng nhìn, toàn thân như được bao bọc bởi một lớp da mỏng manh, không có cảm giác mạnh mẽ và trưởng thành của một người đàn ông trưởng thành. Cậu lại nhìn lên, Kỳ Dịch Duy vẫn đang chú ý tới cậu, trong tầm nhìn mà hắn không thể nhìn thấy, vẫn âm thầm nhìn vào cơ thể. Kỳ Dịch Duy cũng không nói gì nhiều, cứ kiên nhẫn đợi, đợi cơ thể quay đầu, đợi cơ thể có phản ứng, mở miệng nói chuyện, hoặc rời khỏi cửa sổ. Phương Huyền nhìn trong mười mấy giây, cơn bão tuyết xung quanh như những lưỡi dao sắc cắt ra vô số vết, cơ thể dường như cảm thấy đau đớn, đôi mắt cũng cảm thấy đau nhẹ. Có thứ gì đó lạnh lẽo chảy xuống má, Phương Huyền đưa tay sờ lên, trên ngón tay là giọt nước mắt trong suốt. Nước mắt của quái vật là băng giá, nước mắt nhanh chóng bị bão tuyết cuốn đi, không biết trôi về đâu. Phương Huyền ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước, mọi thứ phía trước dần trở nên mờ ảo, ánh sáng đỏ trong phòng từ từ thu nhỏ lại, cho đến khi biến mất. Sau khi mở mắt ra lần nữa, Phương Huyền đã trở lại cơ thể của mình, tất cả quái vật bên ngoài lớp kính đã quay trở lại dưới lòng đất, loài người lại đón chào một ngày mới. Phương Huyền nhìn thấy vẻ mặt bất biến của mình qua lớp kính, cậu hồi tưởng lại những cảm xúc khác thường vừa cảm nhận được, rồi quay lại nhìn Kỳ Dịch Duy, giọng nói bình thản như một cỗ máy không hiểu được cảm xúc. Cơ thể của tôi có vấn đề, không nhận được quá nhiều cảm xúc. Cách chương.